Linh vực, chương 1915, con bài chưa lật, góc truyện audio.com, người chọn một con đường khác, cuối con đường này, có lẽ có cảnh tượng kỳ diệu khác. Áo Tư Đốn tự nói, hô, Áo Tư Đinh dâng trào vòng xoáy, đột nhiên thoát khỏi phạm vi giọt máu của Minh Kiêu bao trùm, trôi đến bên cạnh linh tộc đại hiền giả Thiên Khải. Cửu U Hồn Ngục biến thành vòng xoáy, lấy tốc độ càng thêm kinh người xoay chuyển, cùng lúc đó, một loại lực hút kỳ lạ như không gian sụp đổ, nháy mắt từ trong vòng xoáy sinh ra. Cẩn thận, Áo Tư Đốn quát, ở một khắc này, không chỉ Minh Kiêu lột xác thành hình thái đại ác ma, mọi người trong U Minh Thành, linh hồn đều chợt run mạnh lên. Từ trong Cửu U Hồn Ngục tàn hồn Áo Tư Đinh diễn biến bắn vọt ra từng sợi dây màu tím đen, những sợi dây đó như linh xà tới lui, bỗng nhiên quấn quanh ma thể to lớn của Minh Kiêu. Tần Liệt chú ý tới, những sợi dây màu tím đen kia thật ra đều ẩn chứa linh hồn áo nghĩa đặc thù, hơn nữa đều không phải là vật thật. Những sợi dây màu tím đen đó, vừa tiếp xúc đến ma thân Minh Kiêu, liền lập tức biến mất ở trong máu thịt Minh Kiêu. Ma quang trong mắt Minh Kiêu chợt ảm đạm, đi ra, theo tiếng quát âm trầm của Áo Tư Đinh, một đám linh hồn cự quậy, bị các sợi dây màu tím đen trói chặt từ trong mắt Minh Kiêu trào ra. Đồng thời, toàn bộ nhân tộc U Minh giới ác ma cửu U, còn có tộc nhân linh tộc trên người đều trôi nổi ra các tia sáng u ám mắt thường không thấy. Những tia sáng đó đều lặng lẽ hướng cửu U hồn ngục của Áo Tư Đinh hội tụ vào. Hắn đang lén lút rút đi linh hồn, Lăng Ngữ Thi lặng lẽ nói, Tần Liệt có hồn mạch cấp 10 cũng chú ý tới khác thường, hắn hừ một tiếng, trong mắt lóe ra ánh sáng lạ. Hô, một gốc linh hồn thụ thuộc về hắn, từ trong mắt hắn hiện lên từng cái cảnh điên cuồng vung. Một loại bí thuật linh hồn hồn tộc chỉ có, lấy hắn làm trung tâm, đem nửa bầu trời U Minh Thành che kín. Dựa sát ta, hắn chợt quát, trong U Minh Thành tộc nhân Lăng gia dẫn đầu áp sát, vừa tiếp cận hắn, liền cảm thấy cảm giác yếu ớt của linh hồn giảm đi rất nhiều. Sau đó, tộc nhân Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc cùng Quỷ Mục tộc cũng ùn ùn tới gần. Bọn họ vừa tới nơi bí thuật của Tần Liệt bao trùm, có thể nhạy cảm giác được như lập tức thần trí tỉnh táo. Bọn họ chợt ý thức được tàn hồn Áo Tư Đinh kia hình thành cửu U hồn ngục lặng yên bất giác không khác biệt lắm đã động thủ với mọi người. Bí thuật linh hồn, không phải chỉ có hồn tộc am hiểu nhất sao? Anh em Áo Tư Đinh và Áo Tư Đốn, trước kia đều là ác ma hắc triều thâm uyên, bọn họ sau khi phân biệt đạt được bổn nguyên thủy giới, vì sao sẽ đột nhiên tinh thông bí thuật linh hồn? Cảm thụ dao động quỷ dị của cửu U hồn ngục kia, sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Những đại ác ma hắn gặp được gần như không có am hiểu linh hồn áo nghĩa, mà Áo Tư Đinh và Áo Tư Đốn hai ác ma này, lĩnh ngộ đối với linh hồn lại vô cùng tinh thâm. Từ từ trường dao động cửu U hồn ngục phóng thích đối với mỗi một sinh mệnh có linh hồn, đều có một loại lực lượng đoạt lấy. Ngay cả phân thân hồn tộc cấp 10 này của hắn, ở dưới loại lực lượng kia ảnh hưởng, cũng cảm thấy có chút bất an. Cái này khiến hắn hiểu, nếu Áo Tư Đinh đủ mạnh, nếu ở trạng thái đỉnh phong, hắn thi triển cửu U hồn ngục có lẽ ngay cả tộc nhân hồn tộc cũng không thể tránh né. Một Áo Tư Đinh có hy vọng trở thành thâm uyên chi chủ tinh thông lực lượng linh hồn, có thể lặng lẽ hấp thu. Góc truyện audio.com, linh hồn lực, một tạp tư thác nhĩ khác từng trở thành thâm uyên chi chủ thì tinh thông tử hồn lực lượng, có thể cai quản tử hồn sinh linh sau khi chết. Lực lượng linh hồn của Áo Tư Đinh và Áo Tư Đốn, hẳn là thể hệ hồn sống, giống ngự hồn đại đế, tạp tư thác nhĩ thì là tử hồn, là hai cái cực đoan với ngự hồn đại đế. Chẳng lẽ, chỉ có đại ác ma đề cập linh hồn, dần dần tinh thông linh hồn ảo diệu, mới có thể trở thành thâm uyên chi chủ hay sao? Hắn âm thầm suy nghĩ sâu xa. Cũng ở lúc này, linh hồn hắn khẽ động, cảm giác được một cỗ tử ý đang lặng lẽ tới gần. Bản thể hắn, một đoạn thời gian gần đây cũng có điều cảm ngộ đối với tử hồn, âm hồn, vừa phát hiện được cỗ tử ý kia, hắn liền bỗng nhiên hiểu ra. Một cỗ tử ý đó đến từ phân thân tạp tư thác nhĩ sống lại ở cửu U luyện ngục. Tiềm ẩn một thời gian dài, tạp tư thác nhĩ giờ phút này đã lặng lẽ tiếp cận U Minh Thành, cũng là tùy cơ mà động. Hắn lại chú ý tới, ở trên không, trong mắt linh tộc đại hiền giả Thiên Khải lóe lên một tia ý cười. Thiên Khải và tạp tư thác nhĩ cũng có ăn ý. Một đạo điện quang lóe qua trong não hải, hắn đột nhiên hiểu Thiên Khải chẳng những cấu kết Áo Tư Đinh còn có ăn ý với phân thân tạp tư thác nhĩ ở cửu U. Đối mặt hai nhóm ác ma bản thổ cửu U và vực ngoại còn có các cường giả U Minh Thành, Thiên Khải vẫn không chút sợ hãi, có lẽ chính là bởi vì có Áo Tư Đinh và tạp tư thác nhĩ hai con bài tẩy lớn. Tạp tư thác nhĩ đến rồi. Hắn trầm giọng nhắc nhở, Tần Sơn đột nhiên biến sắc, hắn đến vì cháu. Chỉ sợ không phải, Tần Liệt lắc đầu, thời cơ thay thế cháu còn chưa đến, bằng không hắn sẽ không dứt bỏ Hoàng Tuyển luyện ngục giúp bản thể cháu trở thành ác ma quân chủ mới. Hắn tới đây, hẳn là vì Áo Tư Đốn, vì lấy máu thịt ác ma cửu u, đem phân thân này khôi phục đến đỉnh phong. Tạp Tư Thác Nhĩ, hắn ở đâu? Bên cạnh Tần Hạo vừa nghe nói một phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ đã lặng lẽ đến, lập tức dò hỏi. Trong mắt hắn đột nhiên lóe ra hào quang chiến ý giạt rào. Tần Liệt ngẩn người, lấy cảm hồn thuật của hồn tộc cẩn thận dò xét muốn đem tung tích Tạp Tư Thác Nhĩ bắt giữ được. Lấy phân thân ám hồn thú này của hắn làm trung tâm, linh hồn dao động như mặt nước chậm rãi lan ra. Sau đó không lâu, hắn từ ngoài U Minh Thành, phương hướng các ác ma bản thổ cửu U, phát hiện được tự ý ẩn nấp của Tạp Tư Thác Nhĩ. Ở trong đám ác ma cửu U luyện ngục, Tần Liệt nhíu mày, hắn hẳn là đem bản thân ngụy trang thành một ác ma. Ác ma đó, hẳn vốn là một trong các ác ma cửu U, chúng ta tốt nhất không nên mạo muội động thủ, để tránh khiến những ác ma cửu U đó hiểu lầm. Xác định Tạp Tư Thác Nhĩ đến rồi. Lăng Ngữ Thi hỏi, Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, hẳn không sai được. Đôi mắt sáng của Lăng Ngữ Thi lóe lên ánh sáng lạ. Một cỗ linh hồn dao động mỏng manh từ trên người nàng phóng thích trên bầu trời, ma thân khổng lồ của cửu U quân chủ Áo Tư Đốn bỗng khẽ động. Áo Tư Đốn đột nhiên nhìn thật sâu hướng Tần Liệt trong ánh mắt tràn đầy ý tứ dò xét. Tần Liệt trong nháy mắt đã hiểu, ngay vừa rồi Lăng Ngữ Thi đã đem phát hiện của hắn, lấy linh hồn bí thuật thông truyền Áo Tư Đốn. Cách chương.